Phi tần này chức nghiệp. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ tử, ngươi còn đang suy nghĩ ngày hôm qua việc. Thính Trúc vì Trang Lạc Yên kéo phát. Tưởng Trang Lạc Yên nhớ tới kia chết đi cung nữ khó chịu. Liền khuyên giải nói. Này hậu cung đó là như vậy. Đạp sai một bước đó là địa ngục. Chủ tử ngươi không cần quá mức để ý. Trang Lạc Yên gật gật đầu. Trong miệng không nói gì thêm. Nhưng là nàng rõ ràng ngày hôm qua là chuyện gì xảy ra. Nhu Phi cùng nàng lập trường vốn là bất đồng. Cho nên cái kia cung nữ ở Đào Ngọc Các phụ cận khi. Nàng cố ý làm Phúc Bảo đi ra ngoài hù dọa cái này cung nữ. Cấp thứ nhất cái cảnh cáo. Nào biết cái này cung nữ lá gan như vậy tiểu. Thế nhưng làm bộ hái được hai cái quả đào bộ dáng vội vàng đi ra ngoài. Vừa ra đi liền va chạm lòng dạ nhi không thuận thái hậu trên người. Làm nàng khó hiểu chính là. Cái này cung nữ vì sao cố ý đến Đào Ngọc Các phụ cận chuyển động. Mà Nhu Phi tới lại quá nhanh. Này trong đó đến tột cùng còn có ai bút tích. Bỗng nhiên nhớ tới Diệp Thục Dung đẻ non sau. Mặc danh chết đi hai cái cung nữ. Bị hoàng thượng biếm lãnh cung Kim Lương Nghi. Còn có Diệp gia tỉ muội hiện nay mâu thuẫn. Thái hậu lễ Phật sau cùng hoàng thượng dị thường rõ ràng vài lần đánh với. Còn có thái hậu lần này không thể hiểu được tới xem một mảnh không chớp mắt đào viên. Kết quả lại đã xảy ra loại chuyện này. Trong đó đến tột cùng có cái gì vấn đề? Là có người muốn tính kế nàng? Lại hoặc là Nhu Phi? Lại hoặc là nguyên bản tưởng tính kế mặt khác người nào đó? Kết quả bị chính mình hỏng rồi kế hoạch. Cuối cùng cũng chỉ là liên lụy Nhu Phi bị thái hậu quở trách một đốn. Cái kia cung nữ kêu tên là gì? Ở trong cung có giao hảo nhân sao? Trang Lạc Yên ngăn lại Thính Trúc đem một quả san hô đỏ thoa cắm đến phát gian động tác. Rút ra Thính Trúc trong tay đỏ tươi san hô thoa. Từ trong hộp lấy ra một chi phỉ thúy ngọc giao từ Thính Trúc. Thính Trúc theo Trang Lạc Yên ý thay đổi cái châm cài đầu. Nô tỳ chỉ biết cái này cung nữ kêu Kim Đào. Là Nhu Phi chỗ đó phụ trách quét tước một cái cung nữ. Ngày thường cũng không thể tiếp cận Nhu Phi. Nhìn Thính Trúc ý tứ. Tựa hồ cũng hoài nghi chuyện này kỳ quặc. Trang Lạc Yên đem san hô thoa thả lại hộp trang điểm chung. Việc này tạm thời không cần hỏi thăm. Hôm qua liền hoàng thượng đều nhúng tay. Hẳn là không phải đơn thuần việc nhỏ. Hôm nay thái hậu miễn các vị phi tần thỉnh an. Các vị phi tần cũng ít lan lộn chi khổ. Đều có loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Trang Lạc Yên chậm gì gì đi ở viên trung. Nghĩ sáng nay các vị phi tần nói chuyện đàm tiếu. Cùng ngày xưa cũng không dị chỗ. Ngay cả bị thái hậu trách cứ quá Nhu Phi cũng cùng ngày xưa không việc gì. Có thể thấy được này đó nữ nhân lòng dạ. Trở lại Đào Ngọc Các không lâu. Liền có Càn Chính cung thái giám tiên chỉ mang đến hoàng đế ban thưởng. Đơn giản cũng là chút cung lụa cái châm cài đầu chân châu chi vật. Duy nhất đặc biệt chút chỉ sợ cũng là một chậu La Hán Tùng bồn cảnh. Này bồn La Hán Tùng tu bổ đến cực cố ý chứa. Làm người nhìn liền cảm thấy thoải mái. Bãi tại ngoại thất lại thích hợp bất quá. Chiêu chủ tử, nô tài đi phía trước hoàng thượng còn nói. La Hán Tùng hoàng thượng nơi đó còn có. Nếu là ngài đối này bồn không hài lòng. Có thể lại đổi một chậu. Tiên chỉ thái giám cười nói. Làm phiền công công, này bồn thực hảo, Trang Lạc Yên chú ý tới. Trang La Hán Tùng bạch đế thanh hoa sứ thượng đa dạng lại là lục nguyệt tuyết. Này hoàng đế là ở tỏ vẻ đối chính mình yêu thích chi tình. Ta thực thích, Trang Lạc Yên trên mặt tươi cười nháy mắt sán lạn lên. Thưởng thái giám một cái túi tiền, dùng khăn tay từ cẩn thận trà lau bồn biên, tựa hồ thập phần bảo bối bồn hoa. Nhưng thật ra đối những cái đó cung lụa chân châu châm ngọc có vẻ tương đối lãnh đạm. Truyền chỉ thái giám khó hiểu nhìn kia La Hán Tùng liếc mắt một cái. Tuy nói bồn cảnh không tồi, nhưng cũng không phải cái gì hiếm lạ vật. Này chiêu sung nghi như thế nào liền thích mấy thứ này. Truyền chỉ thái giám trở lại Càn Chính cung hồi bẩm truyền chỉ việc. Ngày xưa hoàng thượng cũng bất quá gật gật đầu liền thôi. Nào biết hắn hôm nay sau khi nói xong, hoàng thượng thế nhưng đột nhiên mở miệng, chiêu sung nghi thích chứ vài thứ kia, Phong Cẩn mới vừa hạ chiếu, một bên cởi ra đế vương quan, tầm mắt lại nhìn phía truyền chỉ thái giám. Truyền chỉ thái giám cảm thấy mặc danh khẩn trương, không biết có phải hay không hắn ảo giác. Phòng tựa liền bên người hoàng thượng cao tổng quản cũng nhìn chính mình. Hồi hoàng thượng, chiêu sung nghi thực thích. Hắn dừng một chút, vẫn là đem đào ngọc các phát sinh sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Nguyên bản chiêu sung nghi đã là cao hứng, ở nhìn kia bồn la hán tùng bồn cảnh sau, càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Còn ban nô tài một thỏi vàng. Nô tài rời đi khi thấy chiêu sung nghi dùng khăn tay tử xoa bồn biên, nghĩ đến là cực kỳ thích kia bồn la hán. Ân, nếu chiêu sung nghi thưởng ngươi một thỏi vàng, trẫm liền thưởng ngươi hai nén vàng. Cao Đức Trung dẫn hắn đi xuống lấy. Phong Cẩn đem đế vương quan đưa cho nữ quan, tựa hồ tâm tình thượng không tồi. Là Cao Đức Trung lãnh truyền chỉ thái giám ra cửa, đối truyền chỉ thái giám cười hai tiếng. Tiểu tử ngươi vận khí đảo thật không sai. Bất quá chiêu sung nghi thật sự thực thích kia bồn la hán tùng. Hồi tổng quản, nô tài nào dám nói láo. Cao tổng quản ngươi là không nhìn. Nguyên bản nô tài thấy chiêu sung nghi đối những cái đó cung lụa chân châu chi vật cũng liền giống nhau biểu tình. Chính là nào biết chiêu sung nghi thấy kia bồn la hán tùng sẽ cao hứng thành kia phiên bộ dáng. Nô tài cũng đi đào ngọc các truyền quá vài lần ý chỉ. Thật đúng là không nhìn chiêu sung nghi nào thứ có hôm nay cao hứng đâu. Truyền chỉ thái giám lắc lắc đầu. Vẫn là không rõ chiêu sung nghi như thế nào lại đột nhiên cao hứng lên. Chủ tử sự, ngươi làm nô tài thiếu cân nhắc. Cao Đức Trung cầm hai nén vàng cấp truyền chỉ thái giám. Chủ tử sự tình, làm nô tài cũng không cần nhiều lời. Đã biết, truyền chỉ thái giám nghe vậy vội gật đầu. Hắn có thể ở Càn Chính cung hỗn ra chút địa vị. Tự nhiên cũng là có đầu óc, thêm chi cao tổng quản như vậy nhắc nhở. Nơi nào còn sẽ không rõ chuyện này không thể lại hướng những người khác đề. Cao Đức Trung trở lại Phong Cẩn bên người sau, lại đem truyền chỉ thái giám lời nói mới rồi lại nói một lần. Nhìn hoàng thượng sắc mặt, tựa hồ đối chiêu sung nghi thực vừa lòng. Thính Trúc cùng Vân Tịch đều là biết trước đó vài ngày chủ tử nói những lời này đó. Hiện tại nhìn hoàng thượng ban cái này xuống dưới, cũng đi theo một đạo cao hứng. Chỉ hận không được hiện tại liền đi hỏi thợ trồng hoa này La Hán Tùng nên như thế nào chăm sóc. Trang Lạc Yên nghĩ chính mình nơi này bị ban cho tới hoa hoa thảo thảo. Đầu tiên là cắt cân tử, lại là hoa súng, lúc này lại là La Hán Tùng. Hoàng đế kiếp sau là chuẩn bị mở tiệm hoa đi. Bất quá này thanh hoa bồn sứ thủ công thật tốt. Bắt được đời sau đánh ra chỉ sợ là giá trên trời. Bởi vì hoàng đế gần nhất sủng hạnh cái nào phi tần sau, đều phải ban thưởng một phen. Hậu cung nữ nhân đều đã xem đến thói quen. Cho nên đào ngọc các được ban thưởng các vị phi tần cũng không có mặt khác phản ứng. Hoàng hậu theo thường lệ là tặng phân lễ lại đây. Tuy nói không quý trọng, nhưng là ít nhất bày cái hiền huệ rộng lượng tư thái ở nơi đó. Hoàng đế tại hậu cung nữ nhân chạy vừa một vòng lớn. Đảo cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Lăng là không có phiên Diệp gia tỉ muội thẻ bài. Ngay cả hoàng hậu biểu muội Tôn Huệ Cơ cũng được thánh sủng. Bị thăng vì Tôn Dung Hoa. Cùng Diệp Dung Hoa cùng ngồi cùng ăn. Trang Lạc Yên nghe nói hoàng hậu biểu muội bị tấn chức vì Dung Hoa sau, không khỏi thở dài. Này hoàng đế cũng thật đủ thiếu đạo đức. Này hậu cung nhiều như vậy nàng số đều đếm không hết phong hào, lại cứ cho nhân ra một cái Dung Hoa. Này không phải cấp Diệp Vãn Mi nan kham sao? Đãi cấp hoàng hậu thỉnh an khi, Trang Lạc Yên nhìn vị này tân tấn Tôn Dung Hoa, thấy nàng kiều khiếp bộ dáng, nhịn không được than một câu tạo nghiệt. Như vậy cái thanh xuân thiếu nữ liền thành hậu cung tranh đấu vật hy sinh. Đừng nói những người khác, ngay cả hoàng hậu chỉ sợ cũng là lấy nàng đương quân cờ xem. Ban đêm hạ một trận mưa, nhưng thật ra tiêu không ít thử. Trang Lạc Yên ra cảnh ương cung sau, đột nhiên có vài phần thưởng hoa sen hứng thú. Nàng nghe nói ngự hoa viên cách đó không xa có một cái xinh đẹp hồ hoa sen. Đáng tiếc vẫn luôn vô duyên xem xét, khó được nổi lên tâm tư. liền muốn hạ quyết tâm đi nhìn một cái. Tới rồi hồ hoa sen, bên trong hoa sen quả nhiên khai đến phi thường xinh đẹp. Trang Lạc Yên nhất thời nhịn không được làm lạt thủ tồi hoa hành vi. Mới vừa đứng vững thân mình liền nghe được phía sau truyền đến một người tuổi trẻ thanh âm. Phía trước là Chiêu Sung Nghi sao? Trang Lạc Yên quay đầu lại nhìn lại. Đúng là ăn mặc hồng nhạt váy lụa Tôn Dung Hoa. Nàng lộ ra một cái ôn hòa cười. Gặp qua Chiêu Sung Nghi. Tôn Dung Hoa ngoan ngoãn hành lễ. Cho người ta ngoan ngoãn nữ cảm giác. Trang Lạc Yên không khỏi cảm khái. Hai người thân thể đều là 18 tuổi. Như thế nào chính mình liền không có như vậy hồn nhiên cảm giác? Chẳng lẽ linh hồn quyết định khí chất? Tôn Dung Hoa không cần đa lễ. Trang Lạc Yên cười gật đầu. Tôn Dung Hoa cũng là tới Thưởng Hà. Nghe nói nơi này hoa sen khai đến hảo. Liền đến xem. Tôn Dung Hoa nhìn mắt hồ sen. Đáng tiếc lúc này còn không phải hoa sen nhất diễm thời điểm. Lại chờ mấy ngày đó là đẹp nhất. Với ta tới nói. Khi nào đều giống nhau. Chỉ cần khai đều xinh đẹp. Trang Lạc Yên nhìn trong tay hoa sen. Ta còn có chút sự. Liền không bồi Tôn Dung Hoa. Cùng tiễn Chiêu Sung Nghi. Tôn Dung Hoa khúc đầu gối thi lễ. Đột nhiên ở Trang Lạc Yên sau lưng bổ sung nói. Hoa muốn khai đối với. Mới có thể xinh đẹp nhất. Trang Lạc Yên nhìn Tôn Dung Hoa giống nhau. Có hoa nên hái thì cứ hái. Đừng đợi không hoa bẻ cành trơn. Nói xong, cầm chiết tới bao nhiêu hoa sen ngồi trên bộ liễn rời đi. Tôn Dung Hoa mặt vô biểu tình nhìn theo đoàn người đi xa. Chậm rãi quay đầu lại. Nhìn hồ sen thủy, khóe miệng ngoéo một cái. Chủ tử, Tôn Dung Hoa là có ý tứ gì? Vân Tịch có chút lo lắng. Nô tỳ tổng cảm thấy, cái này Tôn Dung Hoa không có nhìn đơn giản như vậy. Quá thiếu kiên nhẫn, Trang Lạc Yên đem mấy chi hoa sen trường kính trong bình. Không nhanh không chậm mở miệng. Nàng hôm nay cùng ta như vậy nói chuyện. Ngày mai liền sẽ cùng mặt khác phi tần như vậy nói chuyện. Xem ra hoàng hậu nương nương biểu muội. Khí độ cùng hoàng hậu so sánh với. Kém đến quá xa, Trang Lạc Yên có chút minh bạch thân thể này nguyên chủ ra sao phiên bộ dáng. Ngày đó nàng mới vừa đến thánh sủng khi. Chỉ sợ cũng như cái này Tôn Dung Hoa đi. Đắc ý đến đã quên chính mình là ai. Đã quên này hậu cung còn có ai. Hai ngày sau ban đêm. Một trận sấm sét cắt qua sấm sét. Trang Lạc Yên sợ tới mức từ trên giường ngồi dậy. Nhìn bị tia chớp chiếu sáng lên đêm tối. Không biết có phải hay không nàng sai câu. Nàng tựa hồ nghe đến nơi xa truyền đến một nữ tử tiếng thét chói tai. Tác giả có lời muốn nói. Đệ tứ càng rốt cuộc ở nửa đêm thời gian phóng lên đây. Vừa rồi ngừng một lát điện. Sợ tới mức ta cho rằng không hoàn thành. Đẩy bằng hữu văn. Cảm tạ. Yô từ yô ba cái hỏa tiễn. Yô yô a. Đây là 60 đại dương a. 60 a. Tâm ý của ngươi ta thực cảm kích thực cảm kích. Ta coi đều đau lòng có hay không. Về sau biểu đầu nhiều như vậy ngao. Ngoan. Ba. Cảm tạ Nạp Lan Thu Địch hai cái địa lôi. Cảm tạ Trúc Sơ Thiền. Lựu đạn. Cảm tạ Miêu Miêu Lộ. Tô Lười cây hoa anh đào. Xấu xa e câu. Sina. Đúng như một con heo. Nhiều. Linh sắc. Hoàng Tiểu Miêu. Lá cây tương. Sun. 10.588.679. 1.025.751. Cá Bảo Bảo. Ladybugs. 5.886.901, 3.139.649 chư vị đồng hài địa lôi. PS, ngự yêu đồng hài, người mấy ngày hôm trước cho ta lôi khả năng bị dây dây trừ thành ngươi dây dây khách hàng hào phi thường cảm tạ ngươi lôi. Sao sao, còn có thật nhiều vị đầu lôi biểu hiện là dây dây khách hàng hào cô nương. Tỷ như nói hôm nay 5.886.901, 3.139.649 hai vị đồng hài. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào. PPS, phi thường cảm tạ mỗi vị cho ta đầu lôi cô nương. Khom lưng, quá vây điều. Ngày mai rời giường hồi phục đại gia nhắn lại. Cảm giác có thể trực tiếp nằm xuống ngủ rồi. Quảng cáo. cách chương.